Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 112 người sau người sẽ tức chết, thế giang đông thần làm xong ký lục, tiểu binh lính không khỏi mãn nhãn chờ mong nhìn về phía Hứa Tình. Thân là nam nhân, tiểu binh lính sớm đã quỳ gối ở Hứa Tình mỹ lệ dưới. Bị Hứa Tình mỹ bắt được thiệt tình. Nhưng mà sợ là đương thế gian sở hữu tự nhận mỹ lệ nữ nhân đương đứng ở Hứa Tình trước mặt khi đều sẽ không khỏi bị Hứa Tình so đi xuống, đều sẽ có vẻ so sánh thất sắc. Ta kêu Hứa Tình, là mộc hệ dị năng giả, Hứa tiểu thư có thể đưa ra hạ ngươi dị năng sao, làm đăng ký tiểu binh lính. Phía trước cùng Giang Đông Thần nói thình, đến Hứa Tình này trực tiếp này đây dò hỏi khẩu khí. Thử mà dò hỏi Hứa Tình có không trước mặt mọi người triển lãm hạ nàng mộc hệ dị năng, có thể. Không thành vấn đề, các người này có thương tích binh đi ta mộc hệ dị năng có chữa khỏi năng lực. Có thể vì thương binh chữa khỏi miệng vết thương, chữa khỏi dị năng Hứa tiểu thư là mộc hệ dị năng. Chữa khỏi giả tiểu binh lính biểu tình vô cùng kinh ngạc. Đương nhiên trừ bỏ kinh ngạc, càng nhiều là thưởng thức, cùng thuyết phục là. Ta có chữa khỏi cùng triệu hoán roi mây tác chiến hai loại năng lực. Ta đã có thể làm ông chủ thần ca ca tiểu đội hậu cần. Cũng có thể làm tiểu đội chiến lực Hứa Tình này một câu. Không biết tiện sát nhiều ít ở đây dị năng tiểu đội các thành viên. Nhìn xem nhân gia này dị năng, nhìn lại nhân gia này diện mạo, nói chuyện thanh âm, không đơn thuần chỉ là có thể chiến đấu. Lại vẫn có được xưng mặt thế mạnh nhất hậu cần chữa khỏi năng lực ở mặt thế mộc hệ dị năng giả. Nhưng thật ra không ít, nhưng có được chữa khỏi năng lực mộc hệ dị năng giả lại thiếu chi lại thiếu. Đặc biệt là thân ở mặt thế chung, dị năng giả bị thương cơ suất vốn là rất lớn, bị tang thi chảo cắn có thể nói là chuyện thường ngày sự. Cho nên nếu tiểu đội có thể có được một người có chữa khỏi năng lực mộc hệ dị năng giả liền sẽ có. Vẻ vưu là quan trọng, không biết có thể đại đại đề cao tiểu đội đội viên nhiều ít lần tồn tại suất. Đặc biệt này chi tiểu đội ở mặt thế trung hậu kỳ càng sẽ trở thành đông đảo dị năng giả tranh nhau. Tế phá đầu, muốn gia nhập đứng đầu tiểu đội, căn bản không cần gióng trống khua chiêng mà đi mời chào dị năng giả. Sẽ có bó lớn dị năng giả chủ động đưa tới cửa. Chờ tiểu đội đội trưởng đi sàng chọn, đầu tiên là thân nhi tử. Lại là thân khuê nữ. Nguyên tắc tác giả đem nam nữ chủ thực lực viết đến như thế cường. Hơn nữa là một mặt thế lúc đầu liền như thế cường. Túc Như Thuyết tỏ vẻ cuộc sống này thiệt tình vô pháp qua. Làm nàng cái này pháo hôi nữ xứng như thế nào sống. Còn có thể hay không làm nàng thuận lợi cá mặn xoay người, người bệnh phần lớn đều ở quan sát thất. Chờ quan sát thất không an toàn, từ tiểu thư vẫn là không đi hảo, nhìn ra Hứa Tình tâm tư đơn thuần. Không giống như là sẽ nói dối người, Hoắc Thăng cũng không tính toán làm Hứa Tình mạo hiểm che giấu nàng chữa khỏi năng lực. Ta đây liền chiêu roi mây hảo, chỉ cần chứng minh ta là mộc hệ dị năng giả có phải hay không liền tỏ vẻ ta có thể cùng đông thần. Ca ca bọn họ cùng nhau tiến căn cứ, là như thế này. Không sai, nghe được Hoắc Thăng nhận lời, Hứa Tình ứng thanh hảo, lập tức điều khiển trong cơ thể dị năng, thú nhận hai căn lại tế lại lớn lên roi mây tới. Hứa Tình múa may khởi roi mây, động tác mỹ đến liền cùng khiêu vũ dường như, bất quá roi mây uy lực lại đồng dạng không dung người khinh thường. Roi mây vũ ở không trung, chiều đến không khí băng rung động, mọi người nhìn là lại sợ hãi. Lại khát vọng, sợ là bởi vì sợ hãi Hứa Tình chiến lực, mà khát vọng còn lại là có chút huân tâm biến thái. Hận không thể biến thành Hứa Tình bên người cừu con, làm Hứa Tình vung lên roi mây đại sư kính trừu ở bọn họ trên người. Làm cho bọn họ đau cũng vui sướng, hảo. Giang tiên sinh có thể cho tiếp theo vị tiểu đội thành viên tới đăng ký, nghe được Hoắc Thăng lời. Nói, Giang Đông Thần đối Hứa Tình đánh nhờ ánh mắt. Hứa Tình lập tức thu hồi che giấu roi mây năng lực. Sau đó Giang Đông Thần trong đội ngũ dị năng giả lục tục tiến lên báo bị đăng ký. Giang Đông Thần cùng Hứa Tình không hổ là mà thế. Mà thế một văn tác giả thân nhi tử cùng thân khuê nữ. Hai người trong đội ngũ, thế nhưng không có một người là người thường. Toàn bộ đều là dị năng giả. Hơn nữa dị năng cấp bậc đều ở nhất giai trở lên, Túc Như Tuyết không khỏi lại than một tiếng cốt. Chuyện đại thần là tính toán đùa chết nàng, không đền mạng tiết tấu. Chiếu tình hình này xem, nàng muốn cùng trong nguyên văn nam nữ chủ đối lập, căn bản chính là tìm đường chết, cho nên trước mắt chỉ có một cái lộ nhưng cung nàng đi. Chính là đối nam nữ chủ Kính Nhi Viễn Chi. Nhất chính yếu chính là đối Giang Đông Thần cái này nam chủ Kính Nhi Viễn Chi. Nam chủ khí thiên nhiên chàng như thế mãnh liệt, vạn nhất hấp dẫn nàng đi lên nguyên văn pháo hôi nữ xứng Túc Như Tuyết bất quy lộ đã có thể tao thấu. Càng không thể làm Hứa Tình đem nàng coi làm cái đinh trong mắt. Cái gai trong thịt, chỉ có như vậy, nàng mới có thể sống được trường chút. Ai, nguyên văn 10 chương. Từ dưới quá năng lượng vũ đến bệnh viện biến thái cứu người nhiệm vụ. Nàng có thể hay không lựa chọn không làm cái kia khiến cho nguyên tác nữ xứng Túc Như Tuyết sẽ toi. Mạng đáng chết bệnh viện cứu người nhiệm vụ A liền tính làm. Có thể hay không lựa chọn không cùng nam nữ chủ cộng sự cùng làm nhiệm vụ. Ai, tính, hiện tại tưởng này đó gần nhất là hơi chút có chút xa xôi. Thứ hai còn lại là không quá hiện thực. Vẫn là tưởng điểm tiền khấu hao thật sự đi tỉ như nắm chặt thời gian muốn ở mệnh kiếp đã đến trước. Đem không gian linh tuyền mở ra, cũng đem dị năng cấp bậc thuận lợi lên tới nhất giai đỉnh. Nima nói tốt liền tính là dị năng giả đều. Không thể tự hành đem xe khai tiến căn cứ, nhất định phải chờ đợi căn cứ nội binh lính kiểm tra sau mới có thể khai tiến đâu. Chẳng lẽ căn cứ quy củ đều là cho bọn họ này đó vai phụ thiết lập? Vì cái gì vai chính liền có thể đem ô tô không trải qua kiểm tra liền khai tiến căn cứ? Này đãi ngộ muốn hay không như thế đặc thù thêm toan sảng, đặc biệt là đương Túc Như Tuyết nhìn đến. Giang Đông Thần đám người khai tiến căn cứ hai chiếc giá trị xa xỉ xe sau. Túc Như Tuyết cả người đều cảm giác không hảo. Thiên A trong tiểu thuyết bần phú chênh lệch muốn hay không như thế đại A nàng chính là thật vất vả. Mới từ ca ca trong tay lừa chiếc cải trang quân dụng hãn mã. Nhưng người ta nam chủ đâu? Trừ bỏ hãn mã, còn có đường hồ, hơn nữa đều là tỉ mỉ cải trang. Gia cố, quả nhiên là người so người sẽ tức chết, đặc biệt là cùng trong nguyên văn tác giả thân nhi tử. Còn có thân khuê nữ so. Thiệt tình so không được nhân ra, Túc Như Tuyết thuộc về trơ mắt nhìn Giang Đông Thần đám người xe. Từ nàng trước mắt xử quá, Túc Như Tuyết đứng yên vị trí vừa vặn cùng Giang Đông Thần ngồi phó giá vị cùng sườn. Giang Đông Thần xe đi ngang qua Túc Như Tuyết trước mặt. Túc Như Tuyết trực giác một cổ lạnh băng tầm mắt từ trong xe phó giá vị lộ ra. Lạnh lùng mà đinh mặc ở trên người nàng, hảo đi. Nàng đoán hơn phân nửa là nàng chưa nói ra tình hình thực tế. Không có thể giúp Hứa Tình xuất đầu, mà lọt vào Giang Đông Thần cái này nguyên văn nam chủ ghi hận. Bất quá bị nam chủ ghi hận cảm giác còn không kém. Ít nhất bị nam chủ ghi hận, nàng cùng nam chủ tiếp xúc cơ hội liền sẽ tương ứng càng thiếu. Nam chủ khẳng định sẽ cực độ bài xích nàng. Như vậy cũng liền đỡ phải nàng cùng nam chủ xuất hiện bất đắc dĩ không tổ đội tình huống. Phát sinh không cần thiết nguy hiểm mơ siêu, Hoắc thượng giáo. Ngài xem chậm trễ như thế lâu. Ta này tiếp cứu lương nhiệm vụ sợ là đều không kịp làm. Đi cũng đoạt không đến hảo vị trí. Nếu không ngài hảo tâm tính thượng chúng ta tiểu đội. Làm chúng ta cùng ngài cùng đi làm quét sạch nhiệm vụ được đào thành võ ra mặt cũng thật không? Phải giống nhau hậu, trước đây rõ ràng là hắn nói xấu xa lời nói trước đây. Bị Hứa Tình chỉ trích, lại ý đồ đùa giỡn Hứa Tình, kết quả đùa giỡn không thành. Phản tao Giang Đông Thần ra tay giáo dục, hiện tại đào thành võ không ngờ lại ra mặt dày cầu cùng Hoắc Thăng tiểu đội tổ đội. Đi theo Hoắc Thăng, còn có Túc Như Tuyết hai chi tiểu đội cùng nhau cầu cọ thủy hán nhiệm vụ. Hết chương.